Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Hồn Điện Thiên Cấp Hộ Pháp. Nhìn một cái vô tận bình nguyên phía trên, có hai tòa cực kỳ nguy nga sơn mạch to lớn sáp thiên đứng vững. Mà tại hai mảnh dãy núi kẽ hở chỗ, một tòa vô cùng to lớn cứ điểm trấn giữ ở đây. Cứ điểm tường thành toàn thân từ màu đen nhánh núi lửa mực nham tạo thành, có thể chống cự đấu hoàng cường giả toàn lực công kích. Cao tới trăm trượng to lớn tường thành hoành liệt ra tại giữa hai ngọn núi. Thành cơ rộng, đủ để làm mấy chục người đi song song. Toàn bộ cứ điểm đều bị một cái dạng cái bát đấu khí trận pháp vòng bảo hộ ngược lại chụp trong đó. Mỗi một khắc, chỗ hao phí ma hạch đều là thiên văn sổ tự. Đây chính là Hắc Sơn cứ điểm, chính là Già Mã Đế Quốc Đông Bắc biên cảnh, quy mô hùng vĩ nhất một tòa cứ điểm. Từ khi thành lập đến nay, nơi này đã sừng sững mấy trăm năm mà không ngã. Bây giờ, nơi này là Già Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc biên quan, cũng là hiện tại chiến tranh kịch liệt nhất địa phương. Giờ phút này, cứ điểm trên tường thành, vô số Già Mã Đế Quốc binh sĩ trận địa sẵn sàng, chính làm lấy sau cùng chiến chuẩn bị trước. Nhỏ đến gỗ lăn lôi thạch, lớn đến có thể phá đấu vương hộ thể đấu khí to lớn sàng nỏ, càng có từng dãy cánh tay giống như phẩm chất chuyên phá cường giả hộ thân đấu khí đặc chế nỏ mũi tên, chỉnh chỉnh tề tề trồng để ở một bên. Tại tường thành vị trí trung tâm, hơn 10 đạo tại thiên cung bên trong uy thế hiển hách bóng người đứng sững cùng đây. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo lấy một vẻ lo âu nhìn qua cứ điểm bên ngoài chỗ xa vô cùng. Nơi đó, lít nhà lít nhít quân đội nhập mây đen giống như kéo dài mà ra. Nhìn một cái, lại là nhìn không thấy cuối cùng. Mà từ những trong quân đội kia dâng lên to lớn cờ xí đến xem, đương nhiên đó là ba đại đế quốc liên quân đội. Đương nhiên, làm cho bọn hắn lo lắng nhất lại không phải là những này phổ thông quân đội, cũng không phải những che giấu kia tại trong quân đội ba tông cường giả, mà là Hồn Điện. Ai, nghe nói Kim Nhạn Tông Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Đế Quốc Mộ Lan Cốc Tam đại trưởng lão mấy người đã rời đi liên quân, dẫn dắt bộ đội tinh nhuệ vòng qua chúng ta Hắc Sơn cứ điểm, từ trấn quỷ quan đánh vào đế quốc cảnh nội. Hải Ba Đông ánh mắt nhìn ra xa chỉ chốc lát, chậm rãi thu tầm mắt lại, thở dài nói, bọn hắn không đáng để lo. Mấu chốt là Hồn Điện những hộ pháp kia, gia hình thiên tằng hắng một cái, mang trên mặt một chút bệnh trạng ửng hồng. Trước đó vài ngày cùng Hồn Điện đối chiến, hắn bị một tên Hồn Điện nhân cấp hộ pháp chỗ kích thương, khiến hắn sâu cho là nhục. Phải biết, Hồn Điện hộ pháp phân vì thiên địa người tam giai, trong đó nhân cấp hộ pháp yếu nhất, thực lực bình thường không cao hơn 3 sao đấu tông, mà gia hình thiên trải qua những năm này tu luyện, sớm đã là 5 sao đấu tông tiêu chuẩn. Một bên tiểu y tiên nghe nói lời ấy, tiêm lông mày nhíu chặt, nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút khó coi mà nói, độc công của ta đối với Hồn Điện những buồn nôn kia linh hồn thể hộ pháp căn bản vô dụng, tựa hồ đấu khí đối bọn hắn tác dụng cũng không lớn. Chung quanh cường giả nghe nói lời ấy, cũng là âm thầm gật đầu xưng là, những này Hồn Điện hộ pháp 10 phần quỷ dị. Đấu khí rất khó làm bị thương đối phương, thường thường cần dùng ra gấp 10 khí lực mới có thể đối với tạo thành phổ thông tổn thương. Mỹ Đỗ Toa tẩy tỉ, thương thế của người còn tốt đó chứ? Tiểu y tiên quay đầu, nhìn qua một bên cái kia gương mặt xinh đẹp lạnh lùng Mỹ Đỗ Toa. Từ khi tại trước đó vài ngày đại chiến bên trong, bị Hồn Điện ba tên thiên cấp hộ pháp vây công trọng thương về sau, nàng vẫn là cái mặt này sắc, bằng lãnh ánh mắt một mực chăm chú vào xa xôi chỗ Mỹ Đỗ Toa. Nghe được tiểu y tiên tra hỏi, Yêu Diễm trên gương mặt vẻ băng lãnh hơi chậm, nói, không sao, có hắn đậu tiên, trên thân thể thương thế đã đều phục hồi như cũ, chỉ là trên linh hồn còn có chút ảnh hưởng. Tiểu Y Tiên cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, nói, vất vả ngươi, Mỹ Đỗ Tòa mặc chỉ chốc lát, lắc đầu, có chút quay đầu, ánh mắt nhìn phía bầu trời, nàng những ngày gần đây, một mực đang lẳng lặng chờ đợi Chu Thần trở về. Nàng cũng tin tưởng, chỉ cần Chu Thần trở về, hồn điện liền xem như dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể làm gì được Thiên Cung. Ai cũng không biết Chu Thần tiểu tử kia giải quyết vị diện khác sự tình không có. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt a. Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa ánh mắt, Gia Hình Thiên cũng là chi kỳ suy nghĩ trong lòng, vuốt ve sợi râu, cười khổ nói, tên hỗn đản kia tiểu tử, đem chúng ta cái này nhóm lão cốt đầu lôi ra đến gánh trách nhiệm. Chính mình còn không biết làm sao tiêu dao đâu. Một bên Hải Ba Đông nghe vậy, cũng là không nhịn được mở miệng nói, lại chờ một chút, ta rời đi cái kia phương đấu la vị diện thời điểm. Chu Thần đang đối với cái kia võ hồn điện tiến hành sau cùng tổng tiến công, cũng nhanh phải giải quyết. Mỹ Đỗ Tòa ầm ngâm nói, lời nói đến cuối cùng, đôi mắt đẹp lập tức lướt qua một vệt rét lạnh chi sắc. Chúng ta thế nhưng là chờ đến nhìn mắt muốn mặc vào. Tại một bên, sắc mặt nghiêm nghị Gia Hình Thiên, thở dài nói, Mỹ Đỗ Tòa vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một trận như sấm rền tiếng thét dài, trùng trùng điệp điệp từ đằng xa truyền vang mà đến, chợt tác động đến toàn bộ cứ điểm. Hồn điện cái kia nhóm quỷ khóc sói gào, muốn bắt đầu tiến công. Nghe được cái này dồn dập tiếng gào, Mỹ Đỗ Tòa mấy người sắc mặt đều là nghiêm một chút. Ngay tại tiếng gào vang vọng không lâu về sau, lớn bắt đầu chấn động. Tại chỗ rất xa cái kia nhìn không gặp cuối cùng bàng đại nhân biển, vẫn là giống như sóng biển, đối với cứ điểm chỗ phương vị trào lên mà đến, bước chân rơi xuống đất tiếng ầm ầm, như sấm minh điện tuôn, cho người ta một loại tâm hồn cực kỳ áp lực nặng nề. Sở hữu Thiên Cung đấu vương trở lên cường giả, phân tán đến các nơi phòng tuyến, nghiêm phòng tử thủ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Mỹ Đỗ Tòa quay đầu nghiêm nghị nói, mà nghe được mệnh lệnh của nàng âm thanh, phía sau lập tức vang lên số lớn xưng giả âm thanh. Chợt trên trăm đạo bóng người tựa như tia chớp bay lượn mà ra. Chư vị, nhớ năm đó tại Chu Thần Cung chủ dẫn dắt dưới, chúng ta đối mặt hồn điện tôn lão đấu thánh, đều có thể chiến thắng. Bây giờ chỉ là mấy cái hộ pháp, lại có sợ gì? Ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, Gia Hình Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, đám người sắc mặt chấn động, dồn dập bình tĩnh lại, theo cứ điểm phía trên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ba đại đế vậy cái kia đen nghịt biển người đại quân cũng là tại trùng thiên tiếng chém giết bên trong cút tuôn ra mà tới. Ở đây một số người biển giữa không trung bên trên đột nhiên hiện lên tầng tầng hắc vụ quấn ở giữa, trực tiếp là đem cái kia ánh nắng cho cắt đứt mà đi. Lập tức, trong phạm vi trăm dặm nhiệt độ chợt hạ xuống, một loại âm hàn khí tức tràn ngập ra, mà ở đằng kia trong hắc vụ, từng đạo khí tức mênh mông khí tức âm xâm, bảo dũng mà ra, khặc khặc, đều nhiều ngày như vậy, các ngươi Thiên Cung còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chân trời bên trên, hắc vụ bốc lên, một đạo quỷ dị hung hăng ngang ngược tiếng cười đột nhiên trên bầu trời trùng trùng điệp điệp vang vọng mà lên. Lập tức, một đạo thân hình bao phủ tại áo bào đen bên trong, diện mạo trắng bệch như tờ giấy quỷ dị bóng người, chính là trống rỗng xuất hiện. Ánh mắt của hắn ở phía dưới Thiên Cung chúng cường giả bên trong đảo qua, sau cùng ánh mắt lại ngừng lưu tại Mỹ Đỗ Toa trên thân. Lập tức, trên khuôn mặt của hắn ngược lại là hiển hiện một vệt cười khẽ. nói, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, thương thế của ngươi, rất tốt nhanh a. Hỏa Vũ, nghe được cái này đùa cợt thanh âm, cứ điểm phía trên Mỹ Đỗ Tòa sắc mặt lập tức lạnh xuống. Từ trong miệng phun ra một cái tên ít thấy, hắn chính là Hồn Điện Tây Bắc Đại Lục Phân Điện, thiên cấp hộ pháp, 9 sao đỉnh phong đấu tông. Hỏa Vũ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.